Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 7. Cục trưởng nhu cầu. Có sự tình hai bên, một phương đi không thông, phải theo một phương khác đi, trừ phi hất bàn có điều. Đây chính là thỏa hiệp nghệ thuật. Nick Fury không muốn đem hết thảy đều khống chế ở trong tay sao? Không, hắn nghĩ, phàm là có một chút xíu khả năng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Có thể nếu như ngay cả một chút xíu khả năng đều không tồn tại. Như vậy Nick hiện tại ý nghĩ, liền vừa xem hiểu ngay. Không có thể khống chế, không thể đối địch, không có thể chi phối hành vi. Thậm chí ngay cả giám thị cũng không dám. Vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Nghĩ trăm phương ngàn kế làm bằng hữu đi. Trên thực tế Nick vẫn luôn là làm như vậy. Hơn nữa đã có hiệu quả rõ ràng. S-H-I-E-L-D từ bên trong được rất nhiều chỗ tốt. Ở S-H-I-E-L-D thời kỳ dưỡng bệnh, đối mặt nước Mỹ quan phủ nhóm thế lực áp bức thời điểm, hắn thậm chí có một tấm da hổ có thể mượn tới khoác một khoác. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, S-H-I-E-L-D là thường thị nông trường cùng các thế lực lớn trong lúc đó câu thông cầu nối. Bởi vì chỉ có S-H-I-E-L-D có thể trực tiếp tiếp xúc thường thị nông trường. Nông trường pháp khí, đan dược, vừa thơm vừa ngọt, thậm chí Nick vẫn mưu cầu càng cao thâm công pháp, có liên quan với pháp khí, đan dược, luyện chế biện pháp vân vân. Mà này, không thể lấy âm mưu quỷ kế đến lợi, chỉ có thể thông qua rút ngắn quan hệ, quang minh chính đại thu được. Đặc công chi vương Nick, siêu cấp lão bí mật cấp số nhân vật. Hắn cân nhắc cùng suy nghĩ, là lão khối băng loại này chính nghĩa nhân sĩ không thể nào tưởng tượng được. Nói cho cùng, lão khối băng chính là tên lính. Hắn có kiên định ý chí, có thể vì niềm tin đánh đổi mạng sống. Nhưng hắn cách cục, tư tưởng, bản thân có tính chất hạn chế rất lớn. Đương nhiên, Nick cũng biết. Lão khối băng đối với thường thị nông trường bới lông tìm vết. Bên trong còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là hắn bạn gây tốt Bucky. Bucky từng thành tựu H-I-D-R-A một cây đao. Ám thế giới vô cùng lợi hại Assassin. Chết ở thường thị nông trường. Xác thực nói là bị thường uy đánh chết. Trong này có cựu oán. Lão khối băng cùng Bucky cơ tình là người thường không có thể hiểu được. Tuy rằng lão khối băng cũng biết Bucky chết là gieo gió gặt bão, nhưng không thể tiêu tan. Lão khối băng dù sao cũng là cá nhân, không phải cơ khí, có tình cảm của chính mình. Thấy lão khối băng rốt cục không nói lời nào, Nick gật gật đầu. Thường uy trở về, đối với chúng ta tới nói lợi nhiều hơn hại, không sai, hắn ở 6 năm trước lưu lại mối họa vẫn còn. Chúng ta đều muốn giải trừ mối họa, nhưng chúng ta không cách nào giải trừ. Hắn nhưng có thể, phương Đông có câu nói, gọi, cởi chuông phải do người buộc chuông. Khi đó là sự ra có nguyên nhân, hiện đang vấn đề nếu không tồn tại, như vậy mối họa là không phải có thể tiếp xúc. Trận pháp là không phải có thể hủy bỏ, vì lẽ đó với hắn tạo mối quan hệ cực kỳ trọng yếu. Coulson chen vào một câu miệng, không sai, Nick nói, hủy bỏ không hủy bỏ trận pháp, đối với hắn mà nói có thể được không thể được, nhưng hắn tại sao muốn hủy bỏ đây? Không phí sức sao? Vì lẽ đó đến có lý do, có quan hệ, để hắn không cách nào từ chối. Nhắc lại ra yêu cầu, đây là cái thứ nhất, hắn nói, thứ hai, ta vẫn đang nói, chúng ta S-H-I-E-L-D nên cảm tạ hắn. Thế giới này cũng có thể cảm tạ hắn, công là ưu khuyết điểm là quá, trận pháp sự chúng ta để ở một bên, liền nói H-I-D-R-A, nếu như không phải lời nhắc nhở của hắn. Nếu như không phải hắn phối hợp, ta nghĩ S, H-I-I-L-D đừng nói dục hỏa trùng sinh. Hiện tại khẳng định nát một bao nát. H-I-D-R-A mượn S-H-I-I-L-D xác. Có thể làm bao nhiêu chuyện xấu. Chúng ta thông qua hài lòng quan hệ, được tu luyện công pháp, tình cờ còn có thể đánh tống tiền, được pháp khí cùng đan dược. Vậy thì tốt vô cùng a. Mọi người đều biết, khoảng thời gian này chúng ta gặp phải rất thật phiền phức. Rất vướng tay chân, rất khó quyết định, vì lẽ đó chúng ta tăng mạnh sức mạnh của bản thân. Đoàn kết có thể đoàn kết người liền có vẻ phi thường trọng yếu. Cái thứ nhất là giải trừ mối họa, thứ hai là càng cường lực lượng. Đối với chúng ta tới nói, này đều ký thác ở trên người hắn. Hugh lúc này mở miệng nói, Boss, người muốn dựa vào chính mình. Đương nhiên, Nick khoát tay áo một cái, nhưng ở dựa vào được chính mình trước, đến dựa vào người khác. Công pháp, chúng ta là từ thường thị được, mà chúng ta tu luyện sau khi liền thành tự chúng ta dựa vào. Pháp khí, đan dược, không sai, đều rất quý giá, rất hữu dụng. Chúng ta hiện tại còn không có năng lực chính mình chế tạo. Nhưng chúng ta tương lai có thể từ thường thị được chế tạo phương pháp. Cũng là thành tự chúng ta dựa vào. Kết bạn chuyện này, Ba Tần cười nói, Cục trưởng, Câu Sần am hiểu nhất. Ta nhớ rằng 6 năm trước chính là Câu Sần phụ trách cùng Thường Uy tiên sinh trực tiếp giao lưu. Dừng một chút, Ba Tần cười nói, thực ta rất muốn một tấm pháp khí trường cung. Không biết pháp khí trường cung cùng khoa học kỹ thuật trường cung so ra ai tốt ai xấu. Nick nhìn về phía Câu Sần, Ba Tần nói không sai. Câu Sần, tuy rằng hiện tại ngươi là của ta vương bài, nhưng ta vẫn cứ định đem việc này giao cho ngươi. Câu Sần ôn hòa cười nói, ta nghe theo cục trưởng chỉ lệnh. Nick cười nói, Thường Đại Đức tiên sinh mới vừa trở về. Trong nhà được, các ngươi đều biết, hắn không phải một cái bình thường nam nhân. Biết tình huống mấy cái đều nở nụ cười. Hưu xì một tiếng, đại cặn bã nam mà. Seren nói, ta nghe nói hắn có 3 cái. Lão bà, hiện tại cũng không chỉ 3 cái. Nick nói, hắn từ hắn thời không, lại mang về mấy cái. Rất lớn toàn ra, Ba Tần cười nói, Câu Sần, nghe được cái này ngươi không cảm thấy ngươi quá thân đơn bóng chiếc sao? Câu Sần vẫy vẫy tay, được rồi, ta rất ước ao Thường Uy tiên sinh. Đáng tiếc ta không am hiểu cùng nữ hài nói chuyện yêu đương. Sau đó vội vã gỡ bỏ đề tài. Hỏi Nick, như vậy cục trưởng, ta nên lúc nào đi? Tuy rằng ngày hôm qua lúc rời đi, Alana để ta 7 ngày qua đi đi. Có điều ta cảm thấy 3 ngày liền được rồi. Nick lộ ra vô tội vẻ. Buông tay nói, loại chuyện đó, làm nhiều rồi gặp phiền. Cục trưởng tiên sinh rất có kinh nghiệm. Hugh nói, không, Nick nói, ta chỉ là tri thức lý luận rất phong phú. Tiếp theo chuyển nói, trước Hugh hỏi ta Chicago vấn đề giải quyết thế nào. Thực ngày hôm qua Thường Đại Đức tiên sinh sắp tới. Nghe ta nói tới chuyện này, liền phái người đi giải quyết vấn đề đi tới. Ta tin tưởng vị kia hắc ám nữ phù thủy vào lúc này nên đã sớm đến Thường Thị nông trường. Có điều Chicago vấn đề, căn nguyên tuy rằng ở hắc ám nữ phù thủy, nhưng nhiều như vậy cóc, muốn đem bọn họ biến trở về đến, khả năng còn có đàm luận. Trầm mặc rất lâu, lão khối băng nói, bọn họ chỉ bắt đi hắc ám nữ phù thủy. Nick buông tay, ta sáng sớm mới vừa xem lướt qua khắp nơi tin tức. Chicago vẫn là một cái to lớn cóc trì. Kép, hắn có thể giúp chúng ta giải quyết hắc ám nữ phù thủy đã rất đạt đến một trình độ nào đó. Hắn không phải S, H-I-I-L, D đặc công. Cũng không phải có chức vị tại người chính khách. Hắn cũng không gánh vác cái gì trách nhiệm, hắn chỉ là một cái công dân, cái kia không phải hắn nghĩa vụ. Lão khối băng lại im lặng, đúng đấy, ai có thể yêu cầu ai nhất định muốn thế nào đây? quyền lực càng lớn, trách nhiệm mới càng lớn. Phổ thông thân phận người, tự nhiên chỉ nhận phổ thông thân phận nghĩa vụ. Không sai, hắn là cái cường giả, nhưng sức mạnh của hắn lại không phải nước Mỹ cho, không phải người Mỹ dân cho. Dựa vào cái gì nên vì ai ai làm này làm cái kia? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.